Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765. Chương 765: Thắng ngươi một trận thật khó. Tại chiến thắng Juve về sau, MU thắng 11 phần thi đấu trình cũng không dày đặc. 3 trận Premier League, 1 trận Champions League cùng 1 trận Carabao Cup. Tranh tài như vậy cường độ đã rất nhẹ nhàng rồi. Bất quá bởi vì cái này tháng có quốc gia đội tranh tài ngày, cho nên đối mặt FIFA virus xâm nhập, Kim Tiger cũng gặp phải một chút phiền toái. Hiện tại Manchester United bên trong cầu thủ cơ hồ đều là từng cái quốc gia đội thành viên. Cho nên vừa đến quốc gia đội tranh tài ngày thời điểm, toàn bộ Carrington team một huấn luyện căn cứ cơ hồ đều rỗng rồi. Ngoại trừ mấy tên có thương tích trong người cầu thủ không cách nào đi quốc gia đội đưa tin bên ngoài, tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều đi rồi quốc gia đội. Còn lại phía dưới mấy tên cầu thủ trẻ, tỉ như Pavard chờ mấy người trẻ tuổi, Kim Tiger cũng cho bọn họ thả ra, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái, mà tại các cầu thủ trở về câu lạc bộ về sau, khiến cho Kim Tiger lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra rồi. Griezmann cùng Marshall hai cái người tại đội tuyển Pháp tranh tài bên trong bị thương. Hai người thương thế đều không nhẹ, ít nhất đến dưỡng thương một tháng trái phải. Asensio tại Tây Ban Nha tranh tài bên trong nửa chàng sau dự bị đăng tràng. Nhưng là hắn vừa mới đăng tràng thời gian không lâu, liền bị đối thủ hung ác xúc ngã xuống đất. Thống khổ không thôi, sau trận đấu đi qua kiểm tra, bắp chân xuất hiện nứt xương tình huống, ít nhất đến dưỡng thương 2 tháng trở lên. Cái này ba cái người thụ thương để Kim Tiger 10 phần buồn rầu. Nhất là át chủ bài của bọn họ cầu thủ Griezmann, hiện tại hắn đã trở thành Kim Tiger chỗ dựa lớn nhất. Kim Tiger hiện tại đã có thể dự liệu được, theo lấy Griezmann thụ thương, MU tiến công nhất định sẽ nhận đến không nhỏ ảnh hưởng. Tại về sau 2 trận thi đấu vòng tròn bên trong, MU y nguyên lấy được rồi thắng lợi, nhưng là thắng được gập ghềnh. Premier League thứ 11 vòng đấu, MU sân khách 2-1 chiến thắng Swansea. Premier League vòng thứ 12 tranh tài, MU sân nhà 1-0 chiến thắng West Ham. Cái này 2 trận tranh tài MU trạng thái xuất hiện cực lớn chập trùng. Bọn họ ở đây trên trạng thái rất tồi tệ. Cái trạng thái này hỏng bét không phải một cái nào đó người, mà là cả chi đội bóng phối hợp đều xuất hiện vấn đề. Nhất là tại mũi tiến công, MU tiến công hiệu suất giảm xuống vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, tại Griezmann thiếu trận tình huống dưới, Lewandowski trạng thái cũng có chút đê mê. Cái này 2 trận tranh tài bên trong, Salah cùng Dembele trở thành rồi MU cứu tinh. Hai người bọn họ người vào bóng trợ giúp MU lấy được rồi thắng lợi. Mặc dù thắng được gian nan, nhưng là 2 trận tranh tài cuối cùng đều thắng rồi. 3 phần tới tay, đây là Kim Tiger muốn nhìn nhất đến. Mặc dù MU thắng rồi tranh tài, bọn họ thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp buổi diễn cũng đạt tới 12 trận. Nhưng là bọn họ theo người thứ 2 Man City chênh lệch y nguyên vẫn là 6 điểm. Cái này trận đấu mùa giải nếu như không phải MU ưu dị biểu hiện, Man City sớm đã trở thành thi đấu vòng tròn đầu bảng rồi. Thi đấu vòng tròn top 12 vòng đấu, Man City lấy được 10 trận đấu thắng lợi. Bọn họ chỉ bại bởi rồi MU cùng Chelsea. Cái khác tranh tài bên trong đều giữ vững tốt đẹp vào bóng hiệu suất. Tại Champions League tranh tài bên trong, bọn họ cũng đã trước giờ ra biên, đồng thời một mực xếp tại vòng bảng thứ nhất. Xem ra cái này trận đấu mùa giải Guardiola dã tâm rất lớn. Hắn chuẩn bị tại các đầu trên chiến tuyến đều có chỗ thu hoạch. Tại ngày 28 tháng 11 Premier League thứ 13 vòng đấu bên trong, MU tại sân nhà nghênh đón Arsenal khiêu chiến. Đoạn thời gian gần nhất Wenger đội bóng biểu hiện cũng không sai. Bọn họ theo Chelsea điểm tích lũy giống nhau, lấy sạch thắng bóng ưu thế xếp hạng thứ 3. Cũng đối bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân khởi xướng rồi trùng kích. Trận đấu này MU biểu hiện y nguyên có chút đê mê. Bọn họ ở đây trên nhiều lần xuất hiện sai lầm, lãng phí rồi không ít cơ hội tốt, mà Arsenal hôm nay thế công rất mạnh. Từ mở màn phút thứ nhất lên, bọn họ liền cường thế áp chế MU, mong muốn tại sân Old Trafford chinh phục đối thủ. Tại hiệp 1 tranh tài tiến hành đến thứ 36 phút đồng hồ thời điểm, Ramsey tại phải đường biên một cước thấp phẳng truyền trong, trước cửa Van Dijk chăm chú mà chằm chằm đề phòng Giroud. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Giroud tại bản thân nhận bóng thời điểm, trực tiếp dùng gót chân nhẹ nhàng một cọ, bóng ra đột nhiên bay vào MU khung thành gần góc. De Gea gấp vội vươn tay đi vớt bóng, nhưng là cái này bóng tốc độ quá nhanh rồi. De Gea trơ mắt nhìn bóng ra từ chính mình đầu ngón tay xẹt qua. 1-0, Arsenal lấy được rồi dẫn trước. Nhìn thấy cái này mất bóng, Kim Tiger ở bên sân chỉ là phất phất tay, một mặt không thể làm gì biểu lộ. Lớn Giroud thật sự là nhiều lần kính dâng thần tiên bóng a. Thời gian kế tiếp bên trong, Kim Tiger để trước trận tam xoa kích tiến công tốc độ nhanh một chút nữa. Hậu vệ biên ép lên kiến tạo biên độ vậy lớn hơn chút nữa. Bất quá mãi cho đến hiệp 1 kết thúc, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU dần dần tìm về rồi trạng thái. Nhưng là đối mặt với Arsenal xuất sắc phát huy, bọn họ vẫn không có thể có được vào bóng cơ hội. Thẳng đến tranh tài tiến vào rồi phút bù giờ thời gian, MU lấy được rồi một cái phạt góc. Alonso đem phạt góc mở ra rồi cấm khu bên trong. Lewandowski đánh đầu bị Mertesacker đỉnh rồi ra ngoài. Bóng ra hướng phía cấm khu bên ngoài Lingard bay đi. Lingard là nửa chàng sau bị thay thế ra sân. Hắn ra sân về sau chiến đấu vô cùng hung ác, mà này nhìn thấy bóng ra rơi vào rồi hắn dưới chân. Hắn không chút do dự, trực tiếp lên chân rút bắn. Cấm khu nội nhân bầy hỗn loạn, Arsenal thủ môn trách căn bản không có nhìn không rõ bóng ra vận hành quỹ tích. Lingard bắn ra bóng ra thẳng treo góc chết, đánh vào rồi khung thành. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đánh vào bóng Lingard căn bản không kịp chúc mừng. Hắn xông vào bóng lưới, ôm hứng ra liền hướng giữa vòng chạy, mong muốn nắm chặt sau cùng thời gian, tranh thủ tương phản điểm số. Nhưng là bóng ra một lần nữa mở ra về sau, trọng tài chính cấp tốc thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Tại đá hòa rồi Arsenal về sau, MU thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp kỷ lục bị The Gunner kết thúc rồi. Mà trận đấu này về sau, MU ở sau đó Premier League thứ 14 vòng thi đấu bên trong, lại cùng Everton đã đạt thành 0-0, gặp phải thi đấu vòng tròn 2 liên hòa. Sau trận đấu, Kim Tiger theo Moy lúc bắt tay, hắn cảm thấy 10 phần phiền muộn. Từ khi Kim Tiger dạy học MU đến nay, hắn liền chưa từng có chiến thắng qua Moy dạy học Everton. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần phiền muộn. Thắng ngươi một trận thật khó, Kim Tiger đối Moy nói. Moy mỉm cười. Tiger, ngươi đã trở thành 6 quan vương rồi, còn quan tâm có thể hay không thắng Everton sao? Kỳ thật Kim Tiger quan tâm không phải có thể hay không thắng Everton. Hắn quan tâm là 3 phần. Tại tao ngộ thi đấu vòng tròn 2 liên hòa về sau, MU chỉ lấy được 2 cái điểm tích lũy. Cái này khiến bọn họ dẫn trước ưu thế bắt đầu rút nhỏ. Tại MU 2 liên hòa đồng thời, Man City lại thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong lực khác Liverpool cùng Hotspur, dẫm lên Big 6-2 đội bóng thi thể tiếp tục đi lên phía trước. Man City trong trận đấu biểu hiện ra bá khí 10 phần, khiến cho đối thủ cảm thấy 10 phần sợ hãi. Này lên kia xuống, cái này hai vòng Premier League tranh tài thu hoạch được thắng liên tiếp, Man City lấy được 6 điểm. Man City theo MU điểm tích lũy chênh lệch liền thu nhỏ đến rồi 2 điểm. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về Y Nguyên hồi hộp trọng sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.